Đế quốc bại gia tử, chương 1674, Tề quốc hắc ám thời kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể thiếu sót là một mặt, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu phải, hắn rời đi thời gian quá lâu. Tề Hoàng Cao Duyên Tông băng hà, người kế nhiệm Cao Duệ lại bị Vương Khang mang đi trước trận chiến tế cờ, cái này mang tới ảnh hưởng quá lớn mà ở mọi người biết bên trong, Cao Ân đã là một người chết, đây cũng là một cái vấn đề. Như thế xem ra quả thật rất khó. Không có chuyện gì, chính là cứng rắn đẩy ta cũng phải đem ngươi đẩy lên đi. Vương Khang mở miệng nói, thời gian dài như vậy ngươi cũng chưa chết, tin tức sớm đã đến Tề quốc, có thể đến nay không có động tĩnh chút nào, cũng rất thuyết minh vấn đề. Cái này rất bình thường, Cao Ân mở miệng nói, dẫu sao ta cũng là trực hệ huyết mạch, ở hiện nay dưới tình thế, là thuận vị người thừa kế, đối đương kim hoàng đế sẽ có đại uy hiếp, chỉ là ta không nghĩ tới ta thất thúc lại là người thắng sau cùng, càng không nghĩ đến hắn lại cất giữ như vậy sâu. Hắn nói sau thời điểm cắn chặt hàm răng quan, hiện lên nội tâm căm hận. Đúng là rất không thể tưởng tượng nổi. Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Lúc ấy Tề quốc thủy sư tiêu diệt hai hoàng đều là vẫn, quốc nội kinh tế tan vỡ, Tề quốc đã là một phiến hỗn loạn. Vương Khang lại đối mặt cùng Sơ quốc đánh giặc, cho nên cũng chưa có quá nhiều chú ý, cũng là gần đây hắn mới đạt được cặn kẽ tình báo, mới biết toàn bộ quá trình, nhưng mà tương đối có hí khúc tính. Khi đó Cao Duệ bị đột nhiên mang đi, liền không có người kế nhiệm, hơn nữa còn không có di chiếu. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố lớn như vậy? Nước không thể một ngày không quân, những cái kia vốn là không có hy vọng làm được đế vị các hoàng tử lập tức bốc lên tâm tư dục dịch, cơ hội sẽ đến. Vào lúc này ai cũng không nghĩ thầm trả thù, vậy không người lo lắng Cao Duệ an nguy, thậm chí liền Cao Duyên Tông tang sự đều không thật tốt làm, một tràng ngôi vị hoàng đế tranh bắt đầu rồi. Có lực nhất người cạnh tranh ngũ hoàng tử Cao Tu cũng bị Vương Khang mang đi. Bát hoàng tử Cao Ân chết ở tiền tuyến chiến trường. Trong quân đội tương đối có hy vọng Cao Phong còn ở rút quân trên đường. Quảng cáo, tại gần truy có thực lực nhất ngược lại là bởi vì cùng thái thượng giáo cấu kết mà bị nhốt vào lãnh cung, tam hoàng tử Cao Hiên và tứ hoàng tử Cao Giật, còn như mấy vị khác hoàng tử thì thiếu sức cạnh tranh. Thật ra thì dựa theo bình thường quy trình, Cao Duệ bị Vương Khang mang đi sống chết không biết trước, nguyên do Cao Duệ đích trưởng tử thuận vị thừa kế. Có thể khi đó Cao Duệ đích trưởng tử tuổi tác không phải quá lớn, biến cố sanh đột nhiên, vậy thiếu người ủng hộ. Mấu chốt là hai hoàng vẫn mệnh sau đó, toàn bộ Tề quốc liền lộn xộn, vậy mất đi trật tự tự nhiên cũng sẽ không nói quy tắc. Ở lãnh cung tống giam thật lâu, Cao Hiên bị thả ra. Các triều thần nhất trí cho rằng ở đại Tề hỗn loạn để gặp nhất định phải có một cái thành thục hoàng tử mới có thể chấp trưởng lớn đảm nhiệm, mà một cái vẫn chưa trưởng thành đứa bé là ổn định không được loạn cục. Cao Hiên nguyên vốn là có rất nhiều người ủng hộ, vào lúc này rất nhiều triều thần vậy phổ biến chống đỡ. Nhưng vậy có thanh âm bất đồng, bố y tề tướng Ruộng đều cho rằng cần phải do Cao Duệ đích trưởng tử kế vị mới phù hợp lễ phép. Ruộng đều ở Tề quốc bản thân cũng rất có hy vọng, có hắn chống đỡ chính là một lớn trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này, tứ hoàng tử Cao Giật vậy đứng dậy muốn tranh được đế vị. Như vậy thì hình thành tam phương tranh đoạt cục diện, trong chốc lát hỗn loạn gia tăng, không ngừng không nghỉ. Ở thời gian này, cũng bị gọi là Tề quốc thời điểm tối tăm nhất. Tam phương tranh chấp càng phát ra kịch liệt, bùng nổ loạn chiến, địa phương trên vậy có chống đỡ. Mà tại gần truy, Cao Hiên lấy được càng nhiều chống đỡ, chiếm lấy ưu thế, đoạt được đế vị. Tứ hoàng tử Cao Giật thất thế trốn hướng Nam Phương, bố y tề tướng Ruộng đều bị tống giam nhốt, tiên hoàng Cao Duệ đích trưởng tử cũng là đối đãi giống vậy. Tựa hồ thế cục ổn xuống, có thể không nghĩ tới đây là lục hoàng tử Cao Phong từ tiền tuyến trở về. Lục hoàng tử một mực trong quân đội nhậm chức, hắn thừa kế Cao Duệ ở quân đội vốn lấy được quân đội chống đỡ. Hơn nữa hắn đánh chống đỡ Cao Duệ đích trưởng tử thừa kế cờ hiệu, thu thập lực lượng. Lại là một phen tranh đoạt. Ngôi vị hoàng đế cũng không có ngồi vững, Cao Hiên bị đuổi xuống đài, hơn nữa ở loạn chiến bên trong chết. Đây là giờ đến phiên chính thống kế vị liền đi, có thể trên thực tế Cao Phong chỉ là đánh cái cờ hiệu, hắn cũng không có nhường Cao Duệ đích trưởng tử thừa kế, mà là mình ngồi hoàng đế thành nhất người đại thắng. Như vậy hèn hạ hành vi, bộc lộ ra nhân phẩm bỉ ổi, giống nhau hành động này vậy để cho mọi người đau lòng. Cao Duệ dẫu sao là nhiều năm chữa quân, lại trong quân đội kinh doanh nhiều năm, đáng tin không thiếu. Nếu không phải ngươi đánh bảo vệ chính thống cờ hiệu, ai sẽ chống đỡ ngươi? Hắn mặc dù ngồi lên đế vị, nhưng còn cũng không vững chắc. Cũng lấy là chàng tranh chấp này muốn kết thúc, lúc này có một người không tưởng được xuất hiện. Hắn chính là liền thân vương Cao Duyên Khánh. Hắn là Tề Hoàng Cao Duyên Tông đệ đệ ruột, đã từng cũng là một người tàn nhẫn, vẫn là hoàng tử lúc cùng Cao Duyên Tông tranh đoạt đế vị, chỉ bất quá thất bại. Tranh đoạt đế vị thất bại căn bản không có kết quả tốt, mà hắn nhưng còn sống. liền một cái nguyên nhân, hắn điên rồi. Nghe nói là bị kích thích khi thì thanh tỉnh, khi thì điên. Hắn chui vào chuồng heo cùng thực cùng ở, thật sự là không cách nào hình dạng. Ban đầu mọi người lấy là hắn chỉ là vì không bị giết chết mà giả điên, dẫu sao vậy là có thể. Có thể lâu ngày, mọi người cũng chỉ thói quen. Cái này một trang chính là hơn 10 năm, cũng bộ dáng này, Cao Duyên Tông cũng khó hạ sát thủ, liền để lại hắn, còn phong là liền thân vương. Thật ra thì tư bọn hạ nhân đều gọi hắn là heo thân vương. Chính là vị này ai cũng không có chú ý tới heo thân vương nhưng là ẩn núp sâu nhất người, hắn đúng là giả điên. Đột nhiên này đứng dậy, lấy thúc phụ thế hệ danh nghĩa chống đỡ chính thống kế vị. Lúc này mọi người tìm được người đáng tin cậy, vô luận là triều thần, vẫn là quân đội đều bị hắn lôi kéo đi qua, liền liền nam trốn Cao Giật vậy trở lại chống đỡ. Quảng cáo, bọn họ mục tiêu chỉ một cái, cầm Cao Phong đuổi xuống. Lại là một phen tranh đoạt còn thật thành, thật là hoàng đế thay phiên ngồi, không có đợi an ổn mấy ngày Cao Phong bị chạy đi xuống. Lúc này, giờ đến phiên chính thống liền chứ. Ai vậy không nghĩ tới, hiên ngang lẫm liệt liền thân vương cùng Cao Phong như nhau thay đổi mặt mũi, hắn phải làm hoàng đế. Nhưng cũng có khác biệt, hắn ác hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩn nhẫn hơn 10 năm một khi bộc phát, hắn so những hoàng tử kia thủ đoạn cao hơn minh, nhanh chóng ổn định lại, lấy tương đương tàn nhẫn thủ đoạn giết người khác không dám phản kháng, ngồi vững vàng đế vị. Mà hắn vậy bắt đầu một đoạn u ám thống trị. Hoặc giả là quanh năm ẩn nhẫn tạo thành tâm lý vạn vẹo, hắn càng nhiều mang theo chút trả thù tính tâm lý. Lục hoàng tử Cao Phong bị hắn nhốt vào lồng heo, cả ngày cùng heo làm bạn. Tứ hoàng tử Cao Giật bị hắn dùng mọi cách hành hạ cũng là đổi được điên điên ngây ngốc. Nghe nói liền liền Cao Duệ đích trường tử cũng bị hắn cả ngày ngược đãi, hắn trở thành danh bất hư truyền bạo quân. Như vậy, Tề quốc vậy tiến vào tối tăm nhất thời kỳ. Trong đầu suy nghĩ siêu tầm tới tình báo, Vương Khang cũng không khỏi thở dài, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ngươi rõ ràng ngươi vị này thất thúc sao? Vương Khang nhìn giống vậy đang trầm tư Cao Ân hỏi. Hiểu rõ một chút, Cao Ân mở miệng nói. Nghe nói hắn là lúc ấy ta phụ thân có lực nhất người cạnh tranh, thậm chí ngôi vị hoàng đế thiếu chút nữa liền rơi vào hắn trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc phụ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.